Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúng ta còn chờ chết, các người vậy cũng dám phách lối sao? Loạn Không Giả tức giận quát lớn. Một bức tranh mà thôi, hiện tại các người còn có cái gì? Bọn họ quả thật bị dọa sợ vỡ mật, nhưng là bị đám người đại hắc áp chế, thực sự là để cho thể diện bọn họ đều mất hết. Đến tột cùng là ai mới là trí tưởng giả? Một bức không đủ, ta còn một bức khác. Đại hắc lại móc ra một cuộn giấy, nhìn vào Loạn Không Giả với vẻ trêu tức. Lập tức, cả khuôn mặt của Loạn Không Giả tái mét lại, cùng với một trí cường giả còn lại lập tức nhanh chóng lui ra thật xa, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Bức tranh vừa rồi còn may có một vị trí cường làm kẻ chết thay, nếu như một lần nữa bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như bức tranh này còn chưa đủ, vậy chúng ta có rất nhiều trí bảo khác. Các ngươi lựa chọn, ai nên chịu chết đây? Niêm Niếp cười móc ra một con dao phay, cười tủm tỉm. Con dao phay này đã có chút hỏng, ngay cả lưỡi dao cũng đã cồn, nhưng lại tỏa ra một cỗ khí sát phạt chi ý ngập trời, khiến vẻ mặt đám người Loạn Không Giả và vị trí cường giả còn lại thay đổi lớn, lùi lại đằng sau một khoảng cách thật xa. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp đảm. Không người nào nguyện ý xông lên phía trước, ai xông lên phía trước thì kết quả vừa rồi đã thấy. Này giống như khẩu súng có thể trấn trụ một đám người vậy, ai cũng không muốn đứng ra cản súng thay cho người khác. Lần sau đừng để chúng ta nhìn thấy các người. Loạn Không Giả buồn bực quăng xuống một câu hung ác, sau đó cùng vị trí cường giả kia không quay đầu lại mà tăng tốc rời đi. Bọn họ chính là bởi vì sợ chết mới trở thành kẻ phản bội, đương nhiên không muốn đặt mình vào nơi nguy hiểm. Thôi đi, đồ hèn nhát. Đại hắc bĩu môi khinh thường, sau đó mở cuộn giấy kia ra. Lại là một cuộn giấy trắng. Lợi hại, chó ngốc hóa ra cũng biết chơi thâm cơ. Cẩu Long không thể không lên tiếng khen ngợi. Dương Tiễn tò mò. Niêm Niếp tiên tử, con dao phay trên người ngươi cũng là hàng giả sao? Của ta là thật đấy. Là con dao phay trước kia ca ca dùng để thái thịt, giờ vứt bỏ. Ta tìm được từ trong đống rác. Niêm Niếp nói. Tiêu Thừa Phong tràn đầy sát khí. Vậy vừa rồi làm sao không giữ bọn họ lại? Đám người đó, thế mà ẩn nấp gần đây, muốn làm ngư ông đắc lợi, quá hèn hạ. Niêm Niếp thở dài, một con dao phay chỉ có thể giết một người, còn một người nữa thì xử lý thế nào? Hơn nữa quanh đây, nói không chừng còn có những kẻ phản bội khác, dọa đi là lựa chọn tốt nhất. Tần Mạn Vân gật đầu nói, không sai, cùng nhau đi tới, chúng ta đã dùng đồ do cao nhân làm ra tới gần hết rồi. Vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt. Lúc này, ba người Bất Tử Giả, Tử Đồ, Lực Giả đã phong ấn xong Tử Hắc Vệ Đạo Long. Các người đám hèn hạ này, vây công thì có gì tài bà, ra đây một một với ta. Năm đó ta là tồn tại các ngươi không với tới nổi, bây giờ là hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh, các người chờ đó cho ta. Tử Hắc Vệ Đạo Long bị trói gô cổ lại, trong miệng còn đang chửi rủa điên cuồng. Đại Hắc vỗ vào thân thể nó. Yên tâm, không bao lâu sau ngươi sẽ bị cao nhân làm thành một bàn thịt. Vật liệu và tay nghề tuyệt đối để tiêu chuẩn, cũng không tính là vấy bẩn ngươi. Ngươi cậy. Tử Hắc Phệ Đạo Long đang định mở miệng mắng to, lại đột nhiên không phát ra được một chữ. Tử Đồ cười. Xin lỗi, vừa rồi quên không phản ứng cái miệng của nó, hiện tại đã bổ sung. Đi thôi, không biết bên chỗ Long Nhi ra sao, trước tiên tới đó tập hợp lại. Niếp Niếp mở miệng. Hiện tại không rõ họa loạn Hòa Sơn này đã bị trấn áp, mọi người tự nhiên là không còn dị nghị. Có điều trước khi rời đi, tất cả mọi người vẫn dùng một chút đại đạo tức nhẫn cuối cùng chôn lấp hoàn toàn miệng núi lửa lại. Bộ hài cốt kia của Sở Quần Nhân cuối cùng rồi sẽ được mai táng vĩnh viễn vào trong đó. Tầm nửa ngày sau, bọn họ ở biên giới Vô Tận Hải tụ lại với Long Nhi và Tiểu Hồ Ly. Lúc này Vô Tận Hải đã rộng mở thành vùng biển vô tận. Toàn bộ Đông Hoa tinh vực đều được Vô Tận Hải nhấn chìm. Tu sĩ toàn bộ tinh vực này hoặc chết hoặc lây nhiễm không rõ. Nếu như không phải có đám người tiểu hồ ly trấn áp nơi đây, thì chỉ sợ vùng biển này không biết sẽ phát sinh tới mức nào, chỉ sợ sẽ thôn phệ toàn bộ nguyên giới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Vô Tận Hải lại lan rộng tới lợi hại như thế? Tiểu đồ khẽ chau mày kinh nghi mở miệng. Hắn trấn áp Vô Tận Hải vô số năm, cực kỳ hiểu rõ nơi đây, tuyệt đối không nghĩ tới Vô Tận Hải sẽ tạo thành phá hoại lớn như vậy. Hơn nữa, bên trong họa loạn hỏa sơn chôn giấu hài cốt của Sở Quồng Nhân, còn đó tọa kỵ của Sở Quồng Nhân thủ vệ, có lẽ cao hơn Vô Tận Hải một cái cấp bậc. Nhưng bây giờ mức độ uy hiếp của Vô Tận Hải đã ở trên họa loạn hỏa sơn. Điều này làm hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an, giống như có thứ gì thoát khỏi khống chế. Tiểu hồ ly chau mày khổ não. Nếu như chỉ có mỗi Vô Tận Hải thì chúng ta trấn áp không mất bao nhiêu sức. Nhưng Vô Tận Hải có kẻ phản bội tương trợ, lúc này mới tạo thành không người có thể trấn áp phong ấn nơi đây. Nhất là còn có tên vô địch giả kia, ta đánh không lại hắn. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ thứ của tỷ phu mà ta mang ra, đoán chừng là cũng có thể chỉ trốn thôi. Lại là kẻ phản bội, đám chuột đáng chết này. Lực giả tức giận mắng. Vô địch giả, cái tên này thực sự đã nhập ma. Tiểu đồ nói với giọng trầm thấp. Trước đó không lâu hắn thiếu chút cũng bị vô địch giả giết chết. Người này đã càng ngày càng không còn điểm mấu chốt nào. Tần Mạn Vân thì nói. Tư đồ thấm đâu? Long Nhi mở miệng. Tư đồ tỷ tỷ và nữ oa nương nương mang theo thiên binh trấn áp những nơi không rõ khác. Không biết có chuyện xảy ra không? Không rõ nơi này càng lúc càng nhiều. Lúc này, Vô Tận Hải đột nhiên quay cuồng lên. Một lão bà đứng trên đầu ngọn sóng dần dần xuất hiện. Bà ta đắc ý nói. Tiểu đồ, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới sao ta có thể mở rộng nơi này tới loại tình trạng nhanh như vậy phải không? Thời đại mới cuối cùng rồi sẽ buông xuống. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ phát hiện mọi thứ các ngươi làm chẳng qua chỉ là vô dụng. Tiểu tiên kiếm trận. Tiểu đồ không nói nhảm với bà ta, thần sắc lạnh lùng chỉ hô lô rượu. Một nhánh rượu bay ra ngoài, hóa thành từng thanh phi kiếm lao thẳng tới bà lão mà đi. Bà lão thì vung tay, sóng biển phóng lên vô tận trời. Nước biển trước mặt nàng hình thành một vòng xoáy cường đại, khóa chặt tất cả những thanh phi kiếm kia vào bên trong. Hai cỗ lực lượng giao phong lẫn nhau, cuối cùng cùng lúc tán loạn. Hai mắt tiểu đồ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt nặng nề. Theo Vô Tận Hải mở rộng, thực lực của lão bà này đã trở nên mạnh hơn. Trước đó, hắn có thể tiêu diệt lão bà này một cách dễ dàng. Tuy rằng bà ta sẽ lại mượn nhờ Vô Tận Hải mà trùng sinh vô tận, nhưng đánh trực diện thì không lại tiểu đồ. Mà bây giờ, thực lực của bà lão này thế nhưng không dưới tiểu đồ. Lực giả và bất tử giả đột nhiên xuất hiện, xuất thủ đánh nát lão bà kia. Chỉ là bà ta chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở một nơi sóng biển khác, cười chế giễu. Các ngươi không giết được ta. Long Nhi, các ngươi có thể thử nghiệm dùng đồ cao nhân trấn áp cho Vô Tận Hải này đi không? Tần Mạn Vân nghĩ tới thủ đoạn đối phó với họa loạn hỏa sơn, không thể không khỏi mở miệng. Long Nhi khẽ gật đầu, lại lắc đầu cảm thán. Mạn Vân tỷ tỷ, chúng ta đều đã thử ra những thứ mang, không tìm thứ nào có thể trấn áp được Vô Tận Hải. Đại Hắc mở miệng. Có thử bùn đất ở hậu viện cao nhân không? Đại đạo tức nhưỡng, ngay cả núi đửa cũng có thể chôn lấp. Lẽ ra càng là khắc tinh của nước mới đúng. Đúng rồi, dùng đại đạo tức nhưỡng có thể sinh sôi không ngừng, nhưng nước ở Vô Tận Hải cũng là vô cùng vô tận. Cả hai, ai cũng không làm gì được ai, mà chỗ chúng ta nào có bùn đất tương đương với Vô Tận Hải à? Tiểu hồ ly ủ rũ lắc đầu mở miệng. Bên trong Vô Tận Hải, lão bà kia cười lạnh nhìn vào mọi người. Bà ta không sợ hãi, biết không người nào có thể làm gì được bà ta. Mà mấy người tiểu đồ cũng chỉ mang tính lựa chọn không thèm để ý tới bà ta. Dù sao, đánh tới đánh đuôi cũng không ra kết quả. Đúng rồi, đám kẻ phản bội kia đâu? Bất tử giả đột nhiên hỏi. Tiểu hồ ly và Long Nhi cùng lúc lắc đầu. Không biết, đột nhiên đều đi đâu rồi? Bọn họ rời đi cùng thứ có quan hệ tới cái gọi là trúng rượu chi môn. Lúc này, Tư Đồ Thấm từ đằng xa bay tới, bên cạnh còn đi theo là Quân Quân đạo nhân, Nữ Oa và Thông Thiên giáo chủ cùng với thiên binh thiên tướng của thiên cung. Bọn họ trấn áp không rõ nơi khác, cũng vừa ở đây nhận được tin tức chạy về. Bởi vì bọn họ không biết chúng rượu chi môn đến tột cùng là cái gì. Thế mà lại là kẻ phản bội từ bỏ mọi thứ lập tức rút đi. Chúng rượu chi môn? Từ đồ, lực giả, bất từ giả, ba người đều kinh hô lên tiếng, khí tức đều trở nên không ổn định. Lực giả không dám tin, người xác định không có nghe lầm chứ? Từ đồ thấm lắc đầu, tuyệt đối không nghe lầm, đúng là bốn chữ chúng rượu chi môn. Ba vị có thể nói cho ta biết đến cùng là cái gì không? Chúng rượu chi môn, thế mà lại hiện thế một lần nữa sao? Ta đã biết, đây chính là mục đích hướng tới của những kẻ phản bội. Hai mắt từ đồ sáng lên hít một hơi khí lạnh, sắc mặt nghiêm trọng, bất từ giả nghiêm túc. Chúng rượu chi môn là cánh cửa cao nhất trong thiên địa, cũng là nơi truyền thừa đại đạo. Một khi tiến vào chúng rượu chi môn, giống như đạt được sự tán thành của đại đạo, nhận đại đạo làm sư, ở trong đó học tập các loại đại đạo. Lực giả sợ hãi than. Chúng rượu chi môn, huyền bí và bí ẩn, ở vô số năm trước đây, điều này chỉ có trong truyền thuyết. Thẳng cho tới thiên địa đại kiếp thời đại trước, chúng rượu chi môn hiện thế, chúng ta mới biết được hóa ra trong thiên địa thật tồn tại chúng rượu chi môn. Đám người tiểu hồ ly nghe được thì trong lòng cuồng loạn. Rất rõ ràng, chúng rượu chi môn là một thánh địa tu luyện đặc thù nhất có 102 trong thiên địa. Đại đạo làm lão sư, ở đây là đáng sợ cỡ nào? Một khi tiến vào chúng rượu chi môn, vậy tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khó có thể tưởng tượng. Tần Mạn Vân thì nhíu mày lại, giật mình nói, ba vị tiền bối nói ở thời đại trước chúng rượu chi môn cũng xuất hiện. Không sai, mà chúng rượu chi môn xuất hiện chính là vì trấn áp không rõ. Tiểu đồ khẽ gật đầu, ôm lấy hồ lô rượu phiền muộn uống vài hớp, nói tiếp. Ở thời đại trước, đại đạo nhiễm không rõ, làm loạn thế gian, vì để cho chúng tu sĩ có được năng lực trấn áp không rõ, chúng rượu chi môn xuất hiện. Chúng ta từng tu hành trong đó, vô địch giả kia cũng tu hành trong đó, còn có những kẻ phản bội kia cũng đều tu hành trong đó. Từ đó khiến cho tu vi chúng ta tăng vọt, chúng rượu chi môn xem như huyền diệu khó lường, bản thân bên trong đốn ngộ còn phải cao hơn gấp trăm lần. Thần sắc Tiêu Thừa Phong khẽ động nói, hóa ra các ngươi bởi vì có chúng rượu chi môn nên mới trở nên lợi hại như thế. Tiểu đồ khẽ gật đầu. Chúng rượu chi môn đã nâng hạn mức cao nhất của cường giả, lúc đó kéo tới tình trạng rất cao, đồng thời cũng làm cho khoảng cách giữa trí cường giả trở nên cực lớn. Đều tiến vào chúng rượu chi môn bởi vì thiên phú khác biệt, có người thực lực có thể tăng trưởng gấp 10, có người thực lực có thể tăng trưởng gấp đôi. Loại tình huống này cùng là cường giả trí cường với nhau, nhưng rồi cũng sẽ bị nghiền ép. Quân Quân đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, vậy cũng quá kinh khủng. Vì trấn áp không rõ, đại đạo cũng không thèm đếm xỉa. Cái gọi là chúng rượu chi môn, nói trắng ra thì là bật hách. Đại đạo bật hách giúp mọi người, hy vọng mọi người nhanh chóng mạnh lên, sau đó cùng nhau trấn áp không rõ. Khó trách những kẻ phản bội kia lập tức muốn từ bỏ tất cả, đi thẳng tới chúng rượu chi môn. Cái này thực sự là quá hấp dẫn người. Dương Tiễn thở ra một hơi thấp giọng mắng. Đáng tiếc, đại đạo bỏ ra nhiều như vậy, không tiếc mở ra chúng rượu chi môn. Đổi đấy là sự phản bội. Nói tới chuyện này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu như năm đó không có kẻ phản bội, vậy thì thời đại trước chắc chắn đã có thể trấn áp hoàn toàn không rõ. Cần gì? Bất Tử Giả thở dài một hơi lắc đầu. Lực giả ngưng trọng. Không nghĩ tới thời đại này chúng rượu chi môn lại xuất thế một lần nữa. Cũng không biết ở nơi nào. Nếu như mặc kệ cho đám kẻ phản bội tiến vào, nghĩ mà sợ như vậy khó mà khống chế. Kẻ phản bội lòng mang ý đồ xấu, nếu như tiến vào chúng rượu chi môn một lần nữa, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây là chuyện rất không tốt. Tìm, nhất định phải tìm chúng rượu chi môn. Tiêu Thừa Phong nói như chém đinh chặt sắt. Lập tức tiểu đồ làm lên nhảy cũ, ở lại trấn áp vô tận hải. Những người khác thì mang theo thiên binh thiên tướng, tìm kẻ phản bội và nơi xuất hiện chúng rượu chi môn. Đám người Niếp Niếp Long Nhi mang theo Tử Hắc Vệ Đạo Long chạy về Lạc Tiên Sơn Mạch. Chẳng mấy chốc đã về tới Tứ Hợp Viện. Bên trong Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm ngồi trước bàn đá, không yên lòng nhìn vào thư tịch trước mắt. Hỏa Phượng Đắc Kỳ thì bên cạnh, bóp đầu cho hắn. Cảnh tượng này vô cùng ấm áp, chỉ là tâm trạng Lý Niệm Phàm khó mà yên tĩnh. Trước kia bên trong Tứ Hợp Viện có Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly, Long Nhi, Niếp Niếp, rất náo nhiệt, đột nhiên trở nên vắng lặng, để hắn có chút phiền muộn. Cái gọi là từ sao hoa trở về với tiết kiệm khó, năm đó lúc Lý Niệm Phàm chỉ sống một mình thì không cảm thấy gì. Nhưng sau khi náo nhiệt qua đi trở lại thành vắng lặng như vậy, sẽ có loại cảm giác cô độc. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối tăm, mờ mịt. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng trở nên hơi ảm đạm. Bầu trời này rõ ràng cũng đã thay đổi. Bọn họ ra ngoài hàng yêu trừ ma cũng không biết có nguy hiểm gì không. Ca ca, chúng ta trở về. Ca ca, chúng ta mang về một thịt thú rừng đặc biệt, mùi vị ăn vào chắc chắn sẽ rất ngon. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Niếp Niếp Long Nhi, để lông mày Lý Niệm Phàm lập tức giãn ra, nở ra nụ cười. Lý Niệm Phàm mở cửa, hoan nghênh về nhà. Sau đó hắn chính là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía sau nhất của đám người Tần Mạn Vân. Nơi đó một sinh vật to lớn, vô cùng khả luyến. Ám chỉ là đến những người cuộc đời này chẳng còn gì để họ luyến tiếc. Đang nằm dạp trên mặt đất, toàn thân tím đen đan xen, lân phiến phản xạ ánh sáng, uy áp bức người. Lý Niệm Phàm từng thấy rất nhiều loại thịt thú, nhưng xưa nay chưa từng thấy loại thú này. Hơn nữa từ vẻ ngoài tới xem, đầu yêu thú này rõ ràng khác với những yêu thú khác, mang tới cho người ta cảm giác áp bách mạnh hơn, áp đảo trên cả chân long. Quan trọng là nó rất to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, cho nên Niếp Niếp các nàng mới không kéo theo nó vào trong tứ hợp viện. Lông mày hắn không thể không nhảy một cái. Tiêu chuẩn đánh thịt rừng của các ngươi đúng là càng ngày càng cao. Cà cà, con yêu thú này uy vũ chứ? Niếp Niếp giống như hiến vật quý cười nói. Lý Niệm Phàm không nói nên lời. Hắn thế nhưng là để ý tới, trên người con yêu thú kia thi thoảng lóe lên phù văn đặc thù. Ánh sáng sáng tối chập chờn, xem như bị bắt mà vẫn còn khí tức hung lệ lưu truyền. Có thể đủ thấy con yêu thú này cường đại tới cỡ nào. Lần này không giống với trước đây. Phản ứng Lý Niệm Phàm nhìn thấy con yêu thú này điều đầu tiên không phải cao hứng, mà là lo lắng. Thì thú rừng nếu như không lợi hại, vậy thì gọi là săn bắn. Nhưng nếu như đánh không lại thì thú rừng, vậy đó chính là đưa đồ ăn cho thì thú rừng. Hắn sớm đã cảm nhận được trong thiên địa đang xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu nào đó. Bầu trời sương mù mông lung mang cho người ta cảm giác xấu. Nói không chừng chính là chuyện mà nhân vật phản diện tà ác đang làm. Hơn nữa đám người Niếp Niếp nếu như ra ngoài hàng yêu trừ ma, vậy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đằng sau, mỗi con thịt thú rừng, nói không chừng chính là một trận chiến gian khổ của bọn họ. Hắn hít một hơi sâu trịnh trọng. Niếp Niếp, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có thể đánh được con thịt thú rừng này sao? Niếp Niếp hơi sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu. Lý Niệm Phàm lại nhìn về phía Tần Mạn Vân Tư Đồ Thấm, các nàng cũng lắc đầu. Quả nhiên, rõ ràng đều không phải đối thủ của thịt thú rừng, nhưng lại có thể mang nó về. Đó chắc chắn là một cuộc chiến gian khổ. Lý Niệm Phàm hỏi, vậy các ngươi hàng phục con thịt thú rừng này như thế nào? Tần Mạn Vân suy nghĩ một lát trả lời, công tử, chúng ta suy nghĩ không ít biện pháp, hơn nữa còn liên thủ với các tu sĩ khác, xem như có kinh nhưng không hiểm. Có kinh nhưng không hiểm. Lý Niệm Phàm không thể không nhíu mày, câu nói đằng sau này mang hàng nghĩa xem như rất sâu, nói cách khác chính là có thể sống sót dựa vào may mắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi mở miệng. Sau này làm việc phải biết lượng sức mà đi, nếu như gặp đối thủ cường đại không cần thiết phải liều mạng. Bảo vệ tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất. Biết không? So với cái gọi là thịt rừng, cho dù ta mỗi ngày chỉ ăn hoa quả rau củ ở hậu viện, cũng không được ăn thịt rừng, cũng không hy vọng các người mạo hiểm. Con người của đám Tần Hoạn Vân rung động, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sự quan tâm này của cao nhân là phát ra từ nội tâm, để bọn họ như muốn khóc. Long Nhi mở miệng, ca ca, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn có thể chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Ca ca, đây chỉ là một con tiểu yêu mà thôi, hàng phục nó rất nhẹ nhàng, sau này sẽ càng cường đại lên, ngươi cứ yên tâm. Niếp Niếp ra vẻ thoải mái. Tần Mạn Vân thì hai mắt kiên định, công tử, chúng ta không sợ nguy hiểm. Chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng mọi nguy hiểm. Sương mù màu xám không rõ làm loạn thế gian, bọn họ nhất định phải tới đấu, tử đấu. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bảo vệ Lý Niệm Phàm được tốt hơn.

Lý Niệm Phàm nhìn thấy Mạnh Bà, đầu trâu, mặt ngựa, giới gì. Hắn không thể không mở miệng. Lạc Hoàng, Lạc Tiên Thành giờ sao rồi? Ban đầu Lạc Tiên Thành ở ngay dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Nhưng từ sau khi thiên địa thay đổi lớn, địa thế mở rộng điên cuồng, tạo thành cục diện gần nhau trong gang tấc, không còn mà là cách trời, cách biển. Để khoảng cách giữa hai nơi dài ra gấp mấy trăm lần, Lý Niệm Phàm cũng đã rất lâu không đi dạo tới Lạc Tiên Thành. Lạc Hoàng cười nói, nhận được sự quan tâm của Thánh Quân Đại Nhân, mọi chuyện ở Lạc Tiên Thành đều tốt. Con gái của Lão Ngư bán cá kia cũng đã sắp thành tiên. Thiên Cung còn định cho nàng đứng hàng tiên bàn đây này. Con gái của Lão Bàn, Tiểu Ngư Nhi sao? Lý Niệm Phàm nhớ lại một chút không thể không cười. Xem ra thiên phú tu luyện của nha đầu kia cũng không tệ lắm nha. Hắn lại hỏi. Đầu trâu mặt ngựa, bây giờ canh Mạch Bà ở địa phủ sao rồi? Vẫn như trước đây, có thêm gia vị của Thánh Quân Đại Nhân, uống một bát, còn muốn uống thêm bát nữa. Đầu trâu mặt ngựa cùng nhau cười to, khiến trên mặt mọi người cũng đều nở ra nụ cười. Sau đó, Lý Niệm Phàm ôn chuyện cũ với đám người cổ Thanh Vân, thi thoảng nhắc lại chuyện trước kia, trò chuyện vui vẻ. Ê, chủ nhân, lầu đã chuẩn bị xong. Lúc này, Tiểu Bạch đi tới nói. Được, vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi. Theo Lý Niệm Phàm vung tay lên, tất cả mọi người đều hưng phấn. Top 5, top 3 ngồi một bàn, thi nhau cầm bát đũa. Không cần biết là nguyên liệu nấu ăn hay là gia vị, tất cả đều là hình thức tự phục vụ. Mùi tương ớt, ta thích ăn cay. Múc một muôi. Ê, đây là nước sốt gì? Ăn thử. Sốt mè ăn kèm với rau mùi, rất ngon. Thịt bò cuộn, thịt lừa cuộn, ta lấy chút. Cải thảo cùng với rau xanh bỏ vào trong nồi, ăn cũng rất ngon. Lấy thêm chút. Các vị thần tiên cầm bát đũa lên tràn đầy phấn khởi, tròn sốt mè, tương ớt, nước sốt để chấm thịt bò vân vân đủ các loại gia vị. Sau đó lại chọn đồ muốn ăn, để đêm nay trở nên vô cùng náo nhiệt. Thế mà còn có nhiều rượu ngon như vậy. Đại phát, thật là đại phát. Lực chú ý của tử đồ toàn bộ đều bị rượu ngon thu hút, hận không thể trợn lòi trong mắt ra. Lập tức dán vào trên rượu, vừa uống vừa rót vào trong hồ lô rượu của mình. Cười tới miệng đều sắp ngoác tới mang tai. Về phần người của Phật môn do Giới Di mang theo Đại Ma Vương và các đệ tử ngồi một mình một bàn. Khác với những người khác cắn miếng thịt, uống hớp rượu lớn thì trước mặt bọn họ đều là một bàn đồ ăn chay. Ngay cả nước sốt cũng chỉ có vừng, có thể nói là hơi khổ. Trong miệng Đại Ma Vương nhai nuốt mấy cọng rau xanh, nhìn thấy người khác nhét miếng thịt của Tử Hắc Vệ Đạo Long vào trong miệng, mà hâm mộ tới sắp khóc. Tại sơn núi Lạc Tiên Sơn Mạch, từng luồng khói xanh bốc lên, mọi người đều quây quần xung quanh nồi lẩu bên cạnh, hào hứng gắp lấy đồ ăn, ăn tới quên cả trời đất. Tiêu Thừa Phong gắp lấy một miếng thịt Tử Hắc Vệ Đạo Long đang sôi sùng sục ở trong, sau đó đưa vào trong miệng của mình, lập tức cảm thấy mồm miệng thơm ngát, sau đó lại uống một ngụm rượu, nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ vui sướng, sau đó chỉ cảm thấy trong ngực có một cỗ khí tức nóng bỏng đang lưu truyền. Khí tức đại đạo vô tận vờn quanh xung quanh người Tiêu Thừa Phong, đẩy hắn cảnh giới lên cao hơn. Khí tức của hắn đang tăng cường nhanh chóng. Tuy rằng hắn vốn chỉ cách chí cường giả một chút mà thôi, nhưng một bước này giống như hào trời, không có dấu vết để tìm kiếm, không có đầu mối, nhìn như chỉ kém chút, nhưng thực ra chênh lệch 99 tầng. Mà vào lúc này, hắn đang nhanh chóng dẫm lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Đồ ăn và rượu hắn mới vào, tất cả đều biến thành nội tình của hắn, làm trợ lực cho hắn, thúc giục hắn leo lên. Trong dạ dày của hắn còn có một đám hỏa diễm dập mãi không tắt, đang phát tán ra lực lượng. Tất cả tu sĩ xung quanh đều cảm nhận được trạng thái Tiêu Thừa Phong, thi nhau lộ vẻ kinh dị. Ánh mắt Quân Tuân đạo nhân ngưng tụ. Chí cường, Tiêu đạo hữu cuối cùng sắp đột phá chí cường. Có thể thành công không? Thế giới này, địa đạo chưa hoàn toàn trọn vẹn. Con đường đi tới chí cường bị chặt đứt, căn bản không thể đi. Còn có thể tạo ra chí cường mới nữa sao? Dương Tiễn nhíu mày, hoài nghi không thôi. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Thừa Phong rất không ổn định, có xu thế tăng cao, nhưng sau đó thì bị đè ép. Hiển nhiên là bị áp chế bởi cực hạn của thế giới. Giống như lúc Tiểu Hồ Ly cảnh giới vừa xông phá chí cường, sau đó lại rơi xuống. Nếu không phải cao nhân tương trợ, thì căn bản đứng không vững ở chí cường. Nơi này không giống, nơi này chính là chỗ của cao nhân. Tiểu đô mỉm cười, nói lời thâm sâu. Lực giả trực tiếp nói, không sai, đại đạo tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cũng không bao gồm cả nơi này. Nơi này chính là chỗ của đại đạo, là điểm cuối của đại đạo, nơi quy tụ, phàm là nơi cao nhân ở lâu, bao phủ, đâu có thể nói là cực hạn. Giống như chứng minh lời bọn họ, khí tức Tiêu Thừa Phong vào thời khắc này ầm ầm vọt tới đỉnh phong, đồng thời không có tiếp tục hạ xuống. Chí cường, thêm một chí cường giả được sinh ra. Trong lòng tất cả các tu sĩ đều mang cảm giác, phát giác được toàn bộ thiên địa đều vì đó mà diễn sinh, biến hóa. Vốn nên có dị tượng vô tận, nhưng bởi vì nơi này là chỗ ở của cao nhân, cho nên dị tượng tự động che giấu. Tiêu Thừa Phong đột nhiên mở mắt, hắn không nghĩ tới chính mình có thể bước qua một bước quan trọng này, lại là dựa vào một bữa lẩu mà đột phá, tuy nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong bữa liên hoan này có thịt của Tử Hắc Phệ Đạo Long, con yêu thú này thế nhưng là tồn tại chí cường cảnh đỉnh cao, còn có các món ngon và rượu ngon cao nhân chuẩn bị. Xem như một con lợn ăn vào cũng sẽ lập tức lập địa thành thánh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Trên miệng Tiêu Thừa Phong hình thành chữ V, nếu không phải cân nhắc tới cao nhân đang ngay bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời mà cười ha ha. Có trời mới biết hắn nhịn cười to mới bỏ ra lực lớn tới cỡ nào. Thế mà thật trở thành chí cường. Ba con mắt của Dương Tiến đều hận không thể trừng lồi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy ước ao ghen tị. Hắn lập tức không nói hai lời, cũng không đoái hoài tới hình tượng nữa, liền đều mạc đút đầy thức ăn vào trong miệng, rồi rót đầy rượu vào trong miệng. Lần liên hoan này, rõ ràng là cao nhân mang tới cho bọn họ một cái cơ hội, liệu có thể đột phá hay không ở vào lúc này. Những người khác hiển nhiên cũng đều ý thức được điểm này, hành vi trò chuyện vui vẻ lập tức giảm, từng tên đều đột nhiên thành hổ đói. Mà ngay cả Niếp Niếp các nàng cũng không ngoại lệ, dù sao các nàng cũng đều kẹt ở bình cảnh. Chí cường giả, tạo hóa này quyết không thể bỏ lỡ. Mảnh thiên địa này không gian bắt đầu liên tục chấn động, trong cơ thể mọi người đều có lực lượng cuộn trào lên, khí tức như sóng lớn tiếp nối. Cũng chỉ có Lạc Tiên Sơn Mạch mới có thể chịu nổi. Nếu như đặt chỗ nào bên ngoài, chỉ sợ trạng thái bọn họ đủ để cho thiên địa nứt vỡ, dị tượng rung động thế gian. Bước vào hàng ngũ chí cường rất là khó, mà người dưới chí cường thì liên tiếp đột phá. Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh, Cố Uyên, Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đột phá nhiều lần, linh khí gần như muốn làm thân thể bọn họ căng nổ. Đầu óc cũng là một mảng không minh, chính mình cũng không cách nào tỉnh lại trong đốn ngộ. Thực lực một lần từ cảnh giới kim tiên đi thẳng tới đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Bọn họ cảm động đến muốn khóc. Đây là cao nhân ban bọn họ, những lão bằng hữu này phúc lợi à, quả thực là chiếu cố. Đối mặt với nguy cơ của thiên địa, bọn họ tuy rằng sớm đã quen biết cao nhân, nhưng vì quá ít lần tới gặp cao nhân nên sự trưởng thành có hạn. Bên trong mối nguy này, ngay cả con kiến hôi cũng không tính được bữa liên hoan này. Cuối cùng, để bọn họ có hơi có chút sức tự vệ. Mà cuối cùng, có thể bước vào hàng ngũ chí cường, ngoài Tiêu Thiều Phong còn có Dương Tiến, Niếp Niếp, Long Nhi, Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân. Bọn họ đều có sở trường không tầm thường, lúc này mới có thể đột phá. Đám người quân đạo nhân trung quy là còn kém chút, lấy sự tiếc nuối đến hóa thành bi thương, tiếp tục ăn uống một cách điên cường. Lý Niệm Phàm ngồi cùng một chỗ với Đát Kỷ Hỏa Phượng, nhìn thấy mọi người ăn như hổ đói, khóe miệng không thể không nở ra nụ cười mỉm. Đây là sự khẳng định lớn nhất đối với hắn. Tiêu Thừa Phong giơ lên ly rượu cao giọng, cảm tạ Thánh Quân Đại Nhân đã chiêu đãi, để chúng ta cùng nhau mời Thánh Quân Đại Nhân. Lập tức, tất cả mọi người thả hết bát đũa xuống, nhanh chóng giơ lên chén rượu. Mời Thánh Quân Đại Nhân. À, mọi người thực sự là quá khách khí. Ta nên mời các người mới đúng. Các người bảo vệ sự hòa bình của thế giới, mà ta cũng có thể có khả năng làm đủ loại cơm rau dưa cho các người mà thôi. Lý Niệm Phàm nói ra lời nói phát ra từ nội tâm. Nào có cái gì là khoảng thời gian yên bình, chẳng qua có người đang gánh vác cho. Hắn hiểu rõ cuộc sống yên ổn của chính mình là do đám người này mang tới. Hơn nữa hắn phát hiện thiên địa gần đây tối tăm, Niếp Niếp Long Nhi các nàng cũng đang bận rộn. Hiển nhiên có chuyện không tốt xảy ra. Vẫn như cũ là đám người này đứng lên chiến đấu, đây cũng là nguyên nhân khởi xướng của bữa liên hoan hôm nay. Bản thân mình không có năng lực trừ ma vệ đạo, chỉ có thể ở hậu phương nấu ra các loại món ăn ngon cho những anh hùng này. Dương Tiễn lập tức giọng nghiêm túc nói, Thánh quân đại nhân không nên nói như vậy, đây đều là chuyện chúng ta phải làm. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thế giới này. Tiểu đồ uống xong một ngụm rượu lớn cất cao giọng, không sai, cho dù tai họa xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ đứng ở thương sinh trước, trấn áp không rõ, không hổ thẹn với đạo tâm. Thừa Phong ngự kiếm tới, tà ma trong thiên địa không phải cao thượng tới chỗ nào, Tiêu Thừa Phong ta đây chính là lấy đó làm niềm vui. Tiêu Thừa Phong cười ha hả một tiếng, mở miệng nói. Đám người quân quân hợp nhân thì chăm miệng một lời, chúng ta cũng giống vậy. Ánh mắt bọn họ đều kiên định, khí thế thẳng tiến không lui. Lần này Lý Niệm Phàm là cảm động thật, đám người này tu luyện hoàn toàn xứng với hai chữ tiên nhân. Vận khí của mình xem như không tệ. Trong năm tháng qua gặp phải cơ bản đều là người tu tiên có phẩm đức cao thượng. Niệm Niệm vỗ vào ngực tự hào. Ca ca, chúng ta thế nhưng là rất lợi hại, không nên xem thường chúng ta. Ngay cả một toàn thịt thú rừng cũng không so được, thì liền kiêu ngạo tự mãn. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ vỗ đầu Niệm Niệm, nói tiếp. Tóm lại nếu như không đánh được, đối thủ cũng không cần cứng rắn chống đỡ. Còn nhiều thời gian, tu luyện cường đại lên mới là quan trọng nhất. Chỉ có sống trở về, trở nên cường đại thì mới có thể thủ hộ được tốt hơn. Trong nháy mắt này, lời nói của Lý Niệm Phàm rơi xuống. Tất cả lông tơ trên người mọi người đều dựng đứng. Có một cỗ khí tức chấn động thiên địa ầm ầm phủ xuống. Thực lực bọn họ đều không tầm thường, lại rất nhạy bén với sự thay đổi của thiên địa. Đây chắc chắn là điềm báo thiên địa có sự thay đổi lớn, là sự kiện trọng đại đủ sức thay đổi thiên địa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời Lạc Tiên Sơn Mạch vẫn bình tĩnh như trước, xung quanh cũng không thấy dị tượng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tại chỗ cao nhân che chắn mọi thứ với thế giới bên ngoài. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Có phải có liên quan tới câu nói kia của cao nhân hay không? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đè xuống sự chấn kinh trong lòng, không dám lộ vẻ khác thường. Cùng một thời gian, tại tinh cầu trung tâm một chỗ trong nguyên giới, Loạn Thông Giả cùng với 7 kẻ phản bội khác tập trung chỗ này, nghiêm nghị nhìn vào một cánh cửa đóng trước mặt bọn họ. Cánh cửa dì xét bao phủ khắp toàn thân đã không còn chỗ nào hoàn hảo, thật giống như bị gió thổi tới sẽ hóa thành đất cát mà tán đi. Hai cánh cửa đóng kín được bao phủ bởi một lớp đất, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng nó xuất hiện ở vị trí trung tâm của một tinh cầu, hiển nhiên là rất không tầm thường. Ánh mắt Loạn Không Giả hơi lóe lên, quanh thân được lực lượng không gian bao bọc lại, một cỗ khí tức huyền diệu vần quanh, chậm rãi đưa tay về phía cánh cửa. Tuy nhiên, khi hắn chạm tới cánh cửa thì lại khó có thể tiến thêm. Tràng cảnh này vô cùng thần kỳ. Rõ ràng chỉ được một cánh cửa dì xét không chịu nổi mà thôi. Thế mà có thể ngăn cản Loạn Không Giả vị trí cường giả này. Loạn Không Giả còn sử dụng không gian đại đạo, ngưng tụ dị tượng vô tận trên khoảng không. Vẫn như cũ, khó mà dung chuyển. Cái cánh cửa cũ nát này lặng lẽ đứng ở đây, ngăn cản tất cả trí cường giả ở ngoài kia. Vô dụng, xem như ta dùng không gian cũng không tiến vào được. Loạn Không Giả âm trầm mở miệng. Một tên trí cường giả trước đó ngồi xuống nói, chúng rượu chi môn quả nhiên không thể tiến vào dễ dàng. Trước đó nếu không phải đại đạo bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không phát hiện bí mật của chúng rượu chi môn. Đó chính là một lần tiếp cận với đại đạo gần nhất. Chỉ cần tiến vào chúng rượu chi môn một lần nữa, thực lực của ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể chạm tới cảnh giới của sở cuồng nhân. Làm sao mới có thể phát động cánh cửa? Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ từng tiến vào chúng rượu chi môn ở thời đại trước. Tự nhiên hiểu rõ bên trong ẩn chứa chính là một trận cơ duyên to lớn cỡ nào. Ở trong thiên địa nếu như được chia ra làm trí cường thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Vậy trí cường thượng đẳng chính là cực hạn của trí cường, là cực hạn trong thiên địa, rất khó đột phá. Mà tiến vào chúng rượu chi môn để bọn họ tìm thấy cơ hội vượt qua giới hạn, phá vỡ rào cản của thiên địa. Cho nên ở một mức độ nào đó, bọn họ còn phải cảm tạ sở cuồng nhân ép đại đạo đã mang tới một cơ hội như vậy cho mọi người. Khi phát hiện ra chúng rượu chi môn ở kiếp trước thế mà không có tiêu tán theo đại đạo, tâm tình bọn họ có thể tưởng tượng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mở ra trúng rượu chi môn. Ngay khi mọi người chuẩn bị thi triển thủ đoạn, vết loang nổ rì rét ở cánh cửa đột nhiên nổi lên sương mù. Những sợi ánh sáng xuyên qua bụi và rì rét tràn ra ngoài. Ánh sáng càng ngày càng sáng, như một viên minh châu phủ đầy bụi bặm. Đột nhiên, có một nhảy bụi bặm bay mà tỏa sáng, chiếu khắp núi sông. Bụi đất rơi xuống từng mảnh, vết rỉ nhanh chóng biến mất. Đảo mắt cái đã biến thành một cánh cửa màu vàng kim rộng lớn và uy nghiêm. Trên đó khắc lên những thứ phù văn kỳ lạ, càng có dị thú vần quanh, giống như sống lại, xung quanh cánh cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Trúng rượu chi môn mở ra sao? Đám người loạn không giả vừa mừng vừa sợ, mở to mắt mà nhìn vào cảnh tượng này, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tuy nhiên ngay sau đó, trúng rượu chi môn phóng lên trời, chạy thẳng trên bầu trời nguyên giới, biến thành mặt trời thứ hai, chiếu rọi thế gian. Lạc Tiên Sơn Mạch. Lý Niệm Phàm nói thêm vài lời với mọi người, lúc này mới kết thúc buổi liên hoan, về tới Tứ Hợp Viện. Mà đám người Tửu Đồ thì vội vàng chạy khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch. Khi bọn họ nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, con người đều co rút. Đã thấy giữa không trung của đêm khuya lại giống như ban ngày sáng thẳng một mảnh. Vị trí trung tâm có một cánh cửa tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, dưới ánh sáng tràn nhập, trong bầu trời đêm đen tỏa ra ánh sáng bao phủ thế gian, để mọi thứ như sông núi, hồ trong thiên địa đều được phủ thêm một lớp vàng kim. Đừng nói tu sĩ, xem như người thường và thú đều có thể cảm nhận đủ loại uy áp đang phát tán ra từ cánh cửa kia. Kim Long không được quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có tu sĩ mới có thể nhìn chăm chăm cánh cửa màu vàng óng của vầng đại đạo bao quanh, gần như ngưng thành thực chất. Đó là cái gì? Một cánh cửa? Dương Tiễn mở to con mắt thứ ba, gắt cao nhìn lên, lại không tuân theo bất cứ quy tắc gì. Quân đạo nhân, cuối cùng là một cánh cửa như thế nào? Ta cảm thấy nó giống như trung tâm của thiên địa, là nền tảng của đại đạo. Tiểu Đồ ngưng giọng. Cảm nhận của ngươi không sai, cánh cửa này đúng là nền tảng của đại đạo, bởi vì nó chính là trúng rượu chi môn. Cái gì? Trúng rượu chi môn? Quả tim tất cả mọi người đều lệch lên một nhịp. Trước đó không lâu, bọn họ vừa biết trúng rượu chi môn từ trong lời kể của Tiểu Đồ là tồn tại cỡ nào, tự nhiên biết cánh cửa này đại biểu cái gì. Tiêu Tử Phong khẽ nói, chỉ cần tiến vào cánh cửa này, chẳng khác nào bật hách trên con đường tu đạo. Trúng rượu chi môn không phải được đám người phản bội kia phát hiện sao? Chúng ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện, không nghĩ tới, thế mà xuất hiện ở lúc này. Dương Tiến hít một hơi sâu, vừa mừng vừa sợ. Nguyên giới quả thực rất rộng lớn, tinh cầu như mưa. Xem như phái thiên binh thiên tướng tìm kiếm vạn năm thì cũng không có khả năng tìm được đầu mối ngõ ngách. Đối với chuyện kẻ phản bội phát hiện trúng rượu chi môn, đương nhiên tràn đầy lo lắng. Nếu như để cho những kẻ phản bội kia tiến vào trúng rượu chi môn, vậy xem như rất không ổn. Không nghĩ tới trúng rượu chi môn hôm nay lại hiện thế. Có thể mở trúng rượu chi môn, thế gian chỉ có ý chí kia mới có thể làm được. Lực giả ung dung mở miệng, ánh mắt không thể không nhìn phía Lạc Tiên Sơn Mạch lộ vẻ kính nể. Là cao nhân sao? Quân đạo nhân hơi sững sờ sau đó nói. Không sai, thiên địa dị tượng xuất hiện sau khi cao nhân nói ra câu kia. Cao nhân nói là chỉ có cường đại đen mới có thể bảo vệ tốt hơn. Hắn mở ra trúng rượu chi môn là vì để chúng ta nhanh chóng cường đại đen. Đúng à, như vậy cũng giống với kiếp trước. Tiểu Đồ bùi mùi ngãi thôi. Tiêu Thừa Phong cảm động. Cao nhân rõ ràng là sợ chúng ta không đánh lại đối thủ nên mở ra trúng rượu chi môn. Hắn không giờ khắc nào không đang suy nghĩ cho chúng ta. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 238 của truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.